Chương 1374, Bá đạo ngũ hành thiên. Chỗ này bảo tàng, bị chúng ta ngũ hành thiên phát hiện, thuộc về chúng ta ngũ hành thiên tất cả. Tất cả lui lui ra cửa vào sơn cốc 10m ở bên ngoài, không phải lời nói, giết không tha Lực Dã cổ đế lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đứng ở sơn cốc trước đó, hắn vung tay lên, tại sơn cốc này phía trước 10m ở chỗ, chính là hoạch xuất ra một đầu biên giới. 3 giây về sau, qua giới giả chết Lực Dã cổ đế đảo qua Chu Nở Dê Nhân, băng lanh trong giọng nói, đều là sát ý cái này, ngũ hành thiên không khỏi quá bá đạo a, chính là... Liền xem như ngũ hành thiên phát hiện bảo tàng, chúng ta tại sơn cốc này bên ngoài nhìn xem lại có thể thế nào đu nở dê, cái này táng tiên đại lục, cũng không phải ngũ hành thiên một nhà nơi. Nghe Lực Dã cổ đế lời nói, ở đây không ít võ giả yêu thần đều có chút phẫn nộ. Bo nở ho rất nhiều người nhưng đều là một chút thế lực bồi dưỡng được thiên tài, mỗi cái đều là thiên chi kiêu tử nhân vật, phía sau có thế lực lớn, hiện tại cái này Lực Dã cổ đế, một câu nói lui liền lui. Làm sao có thể? Chúng ta liền đứng ở chỗ này, xem hắn dám không dám giết chúng ta không sai, chúng ta Nguyệt Dương Tông, vậy có cổ đế, xem hắn có dám giết ta hay không. Một phương thế lực Nguyệt Dương Tông thiếu chủ, đứng tại chỗ, không có chút nào lui ra phía sau biểu hiện. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều coi thường Lực Dã cổ đế lời nói, cũng không ít võ giả yêu thần, lựa chọn là lui tại 10m bên ngoài. Ba Lực Dã cổ đế ánh mắt, đều không có nhìn về phía Chu Nở Dê Nhân, đối Bo Nở Ho lời nói, vậy không lý không hỏi, chỉ là yên tĩnh số con số này. Hai bản thiếu gia cũng không tin, hắn dám đem tất cả chúng ta đều giết. Nguyệt Dương thiếu chủ con mắt nhìn một chút, còn có hơn 20 vị võ giả yêu thần, không có lui ra phía sau, không khỏi lộ ra mấy điểm lực lượng. Một Lực Dã cổ đế đếm xong một, ánh mắt quét mắt một chút tại cửa vào sơn cốc trước 20 nhiều vị võ giả yêu thần. Ánh mắt bên trong sát ý tuôn ra hiện. Tốt, không muốn tối lui, vậy các ngươi hôm nay chết hết đi. Ầm ầm. Lực Dã cổ đế trên thân linh lực trong chốc lát bạo phát đi ra, như cùng một đầu sói đói, hướng về cái kia hơn 20 vị võ giả yêu thần trải tới. Tại cái này hơn 20 vị võ giả yêu thần, rất nhiều người đều còn không có phản ứng lại đây một khắc, cái này Lực Dã cổ đế một trường, đã rơi xuống. Hắn một trường này lực lượng, phảng phất đủ để quét ngang hết thảy. Hết thể địch nhân, cũng phải chết ở hắn trưởng phong phía dưới. Quanh từng tôn võ giả yêu thần, bị một trưởng này trực tiếp chôn vùi, đánh hải cốt không còn, cũng không còn cách nào phục sinh. Ngươi dám giết ta, phụ thân ta thế nhưng là Nguyệt Dương cổ đế. Cái kia Nguyệt Dương thiếu chủ cũng không nghĩ tới Lực Dã cổ đế, chân đế không đem Bo Nở Ho Đê U không để trong mắt, nói giết liền giết, hắn còn chưa kịp lui ra phía sau. Cái này Lực Dã cổ đế trưởng phong đã bao phủ tại trên đầu của hắn. Nguyệt Dương Tông, tính là thứ gì, nếu là hắn dám đến khiêu khích chúng ta ngũ hành thiên, Nguyệt Dương Tông đều muốn hủy diệt Lực Dã cổ đế trực tiếp xuất thủ, trong lòng bàn tay linh lực bạo khởi, cái này Nguyệt Dương thiếu chủ tại chỗ bị hoanh giết, tại hắn trong lòng bàn tay, bị đánh hải cốt không còn. Tại cái này cửa vào sơn cốc 20 mấy người đứng đầu võ giả yêu thần, đều bị cái này Lực Dã cổ đế một chiêu hoanh sát, không có người nào lưu lại. Thiên Nguyệt Dương thiếu chủ, cũng là đại la thiên tài trên bảng nhân vật, thế mà cứ thế mà chết đi thật là đáng sợ. Lực Dã cổ đế lần này xuất thủ, lập tức sẽ tại trận võ giả yêu thần toàn bộ chấn nhiếp rồi. Nguyệt Dương thiếu chủ, thế nhưng là tại đại la thiên trong tinh vực đê ú gọi tên nhân vật, tương lai cũng là có cơ hội bắn vọt cổ đế, với lại xuất thân bất phàm. Nhưng bây giờ lại là trực tiếp chết tại Lực Dã cổ đế trước mặt, hắn xuất thân. Đều cứu không được hắn. Mặc dù cách sân cốc, chỉ có cách xa một bước, cái này nhưng một bước này, căn bản không người dám bước ra. Sư huynh, cái này không dễ làm à, tiếp tục như vậy, chỗ này bảo tàng sẽ phải bị ngũ hành thiên đạt được. La Khang một mực là quan sát đến một màn này, không khỏi dò hỏi. Lúc đầu nhất hảo kế hoạch, khẳng định là thừa dịp loạn cướp đoạt, nếu là những cái kia võ giả yêu thần, đánh vào đến trong sơn cốc lời nói, chính là có thể thừa dịp loạn tranh đoạt. Nhưng bây giờ cái này Lực Dã cổ đế vừa ra tay, trực tiếp đem ở đây Chu Nở Dê Nhân toàn bộ chấn nhức rồi, ai cũng không dám tại tiến một bước, dù sao tiến thêm một bước, liền sẽ chết tại Lực Dã cổ đế dưới lòng bàn tay. Chờ! Sở Phong Miên chỉ nói một chữ. Ánh mắt của hắn, không có đặt ở những thung lũng kia bên ngoài võ giả yêu thần trên thân, mà là nhìn về phía trên bầu trời. Cái này trên bầu trời, nhưng không có nhìn như đơn giản như vậy bình tĩnh. Ít nhất là có lấy mấy vị cổ đế, đều tại cái này ven rìa sơn cốc, đang đợi chờ thời hội. Cái này chút cổ đế, vậy sẽ không để đảm nhiệm Ngũ Hành Thiên đạt được bảo tàng. Tại cái này trong sơn cốc Ngũ Hành Thiên cổ đế, cũng không chỉ một vị, Sở Phong Miên cảm giác được, ngoại trừ trước mắt cái này lực giã cổ đế bên ngoài, chí ít còn có hai vị cổ đế, tại trong sơn cốc, hẳn là tại luyện hóa bảo tàng cấm chế. Ngũ thải cấp bậc bảo tàng, phía trên cấm chế, ngay cả cổ đế đều phải tốn phí đại lực khí đi luyện hóa. Một hồi hỗn loạn lên, ta tiến đến cướp đoạt bảo tàng, gặp được nguy hiểm, ngươi trực tiếp trốn liền là. Sở Phong Miên nhìn xem La Khang mở miệng nói. Hiện tại La Khang thực lực, đủ để miễn cưỡng chống lại cổ đế một chiêu nửa thức. Thế nhưng là sơn cốc này một hội chiến bắt đầu, chỉ sợ là hội có vài vị cổ đế, ở trong đó hỗn chiến, La Khang xâm nhập trong đó, quá mức nguy hiểm. Sư huynh yên tâm, sư đệ mặc dù thực lực không đủ, nhưng là chạy trốn không thành vấn đề. La Khang nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng là cười cười, hắn đối bảo tàng, cũng không có chân chính ý nghĩ, dù sao có thể tham dự tranh đoạt, chỉ có cổ đế, hắn chỉ là tơ ý phụ tá Sở Phong Miên một hai. Cho tới bây giờ đến Táng Tiên Đại Lục, La Khang đã là đạt được vô số chỗ tốt rồi, đã sớm đủ hài lòng. Tốt, cái này bảo tàng cấm chế, sắp bị luyện hóa. Sở Phong Miên quan sát được, cái kia ngũ thải hà quang quang mang, càng ngày càng mỏng manh. Đợi đến cái này ngũ thải hà quang, triệt để biến mất một khắc, liền là bảo tàng bị luyện hóa, bị người cướp đi thời điểm. Sơn cốc bên ngoài võ giả yêu thần, mặc dù bị lực giã cổ đế chấn nhiếp cái này, nhưng lại không có mấy người rời đi, bo nở ho ánh mắt, D.U. đang nhìn lấy ngũ thải hà quang biến hóa. Không ít người D.U. ở trong lòng tính toán, chờ đợi một khắc cuối cùng, liều chết một đoạn. Vâng đột nhiên, tại cái này trong sơn cốc một cỗ linh lực buộc phát ra, cái kia ngũ thải hà quang nhan sắc, thay đổi thêm ảm đạm, cơ hồ là sắp thấy không rõ. Xông lên A bảo tàng mở ra coi như một cái cổ đế, vậy không có khả năng ngăn trở tất cả chúng ta đột nhiên tám đạo bóng dáng. Từ trong đám người đột nhiên bay ra, trực tiếp hướng về trong sơn cốc vọt tới. Cái này 7-8 đạo bóng dáng, đều không phải là cổ đế, mà là lục kiếp chân đế. So với bình thường lục kiếp chân đế mạnh hơn rất nhiều, chí ít đều là Nguyệt Dương thiếu chủ cấp bậc kia, Đại La Thiên Tài bảng thượng vũ giả. Hết thể 8 võ giả, tại thời khắc này đồng thời xuất thủ, trong bọn họ, ngưng tụ một đạo trận pháp, hiển nhiên là muốn lấy bo nở ho 8 người lực lượng. Đi cùng một chỗ công kích cái này lực giã cổ đế. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.